Chương 1311, 10 năm sau ảnh chụp, cầu toàn định. Chương 1311, 10 năm sau ảnh chụp cầu toàn định mà đang ở Mew sau khi quyết định, nàng liền chạy tới một bên giả thuyết trang bị chi ngồi xuống, đem kia tương tự với mũ bảo hiểm xe máy gì đó cho đeo đi tới. Trải qua một đoạn không phải thời gian dài quét hình sau đó, theo tiếng nhắc nhở vang lên, Mew đem trên đỉnh đầu kia tương tự với xe máy đỉnh đầu gì đó đem hái xuống. Sau đó, nàng liền tràn ngập mong đợi chạy tới kia giả thuyết trang bị ảnh chụp sản xuất địa phương đi tới. Theo ảnh chụp sản xuất trang trí tiếng âm vang lên, một chương phóng lớn bên trong ảnh chụp liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mà ở bên cạnh đợi một hồi lâu Niu, lập tức liền không kịp chờ đợi đem nhận được trong tay chính mình. Niu, thế nào à? Sổ dạ có chút ngạc nhiên mà hỏi, góp đi qua hỏi. Mà ở bên cạnh cũng là rất hiếu kỳ hệ dù mì đám người, cũng là rất nhanh chạy tới Niu bên cạnh, len lén nhìn lên đối phương ảnh chụp tới. Hoa là một đại mỹ nhân A gần tạ kia hơi lộ ra khoa trương thanh âm của thanh âm, ở đây gian vang lên. Ngay sau đó, phảng phất là nhận đồng vậy thanh âm cũng là liên tiếp mà vang lên. Đúng à, đại tỷ tỷ thực sự rất phiêu dài ồ à, giống như là đại minh tinh giống nhau ở bên cạnh Ezumi, trong mắt tuy là lộ ra ước ao, nhưng là từ trong thâm tâm ở tán dương lấy nhiều. Mà chứng kiến cái này một cái trang cảnh, mọi người cũng không khỏi xích tới, nhìn lên nhiều trong tay ảnh chụp tới. Chỉ thấy ở ảnh chụp trong, một cái có nhỏ bé quyển kim sắc ba la nở dê tóc dài, khuôn mặt tinh xảo, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, phảng phất như là có vô hạn sức sống, như là ngẫu như một loại chói mắt nữ tử, đang ở sán lạn mà cười. Nếu như đem cái này một tấm hình phóng đại sau đó trở thành đúng ạ phịt cho thiếp đi ra ngoài, như vậy tất cả mọi người sẽ không chút nào hoài nghi đó là một cái đại minh tinh kia mà. Hoa Mew tỉ tỉ trở nên tốt phiêu dài ồ á ở trường tường trong ngực Hina, trên mặt lộ ra biểu tình thán phục tới. Đúng à, Mew sau khi lớn lên thực sự rất phiêu dài ồ á, thực sự rất giống đúng một cái đại minh tinh kia mà đầu trường tường cũng là ở một bên tán dương lấy. Chỉ bất quá, trường tường cũng là cũng không nhìn thấy ở một bên xô ra, nhìn trong hình kia mặt kim sắc ba la nở dê tóc dài đại mỹ nhân, cũng là lộ ra hơi lộ ra nghi hoặc, sau đó liền biểu tình chợt hiểu ra. Bất quá, nhìn Niu kia một bộ vui vẻ dáng vẻ, Sô Dạ cũng là cũng không có đi bóc trần nó. Mà khi nhìn đến mình tỉ tỉ 10 năm phía sau dáng vẻ sau đó, Hí Nạ cũng là đối với cái này một cái cơ giới tóe ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt tới. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau đi nhìn thử một chút á. Hí Nạ lôi kéo Niu, trên mặt tràn đầy tung tăng thần sắc. Nhưng là Sô Dạ còn muốn nói cái gì đó. Bất quá, ở bên cạnh Niu lôi kéo phía dưới, Sô Dạ vẫn còn có chút bất đắc dĩ cười, bị hai bóng người bé nhỏ lôi kéo ngồi xuống kia trên ghế. Mà ở Sô Dạ ngồi lên liếu chi sau, Trương Tường cũng là đi tới bên cạnh, tự mình mà giúp đỡ Sô Dạ đem kia một cái đầu khôi cho đeo đi tới. Ừ, liền để cho chúng ta xem nhìn một cái, Sô Dạ sau khi lớn lên sẽ trở nên nhiều đẹp không. Trương Tường mỉm cười, hướng về phía Sô Dạ nói rằng. Ca ca Sô Dạ có chút xấu hổ trắng Trương Tường liếc mắt. Bất quá thì là cười cười, mở ra quét hình trang bị. Mà ở một bên khác, Niu cũng là giúp đỡ Hí Nạ đem vậy có chút kịch cợm mũ giáp cho đeo lên rồi. Không biết Hí Nạ sau khi lớn lên rốt cuộc là sẽ như thế nào đâu, rốt cuộc là sẽ trở nên càng ra khả ái, vẫn là trở nên đẹp đâu, Niu ở một bên mong đợi nói. Mà nghe Niu kể rõ, bên cạnh giới cả học tỷ trong mắt đã là lóe ra mong đợi quan mang, nhìn về phía Hí Nạ phương hướng. Hí Nạ đúng nhất định sẽ trở nên càng ra khả ái, với cả học tỷ rất là khẳng định nói. Mà chính là tại mọi người vẫn còn nói lấy lời nói thời điểm, cơ khi đã là quét hình hoàn chỉnh. Trương Tường vội vã đúng đi tới, giúp đỡ Sô Dạ, còn có Hí Nạ đem kia một cái quét xem mũ giáp cho cầm xuống dưới. Mà đầu tiên đi ra, đúng Sô Dạ ảnh chụp. Hoa, tỷ tỷ 10 năm sau đó, biến thành đại mỹ nhân A Lanh Mắt Nhiều, lập tức đã đem trên tấm ảnh bức họa cho thấy rõ. À, thật vậy chăng? Hí Nạ cũng phải nhìn ở một bên, lúc đầu đang chờ đợi cùng với chính mình ảnh chụp Hí Nạ, trên mặt lập tức liền lộ ra mong đợi biểu tình tới, kiếm chân nhỏ tiêm huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé nói rằng. Được, tốt, tiểu cứu cứu đem ngươi cho ôm A. Trường Tưởng ở vừa có chút bất đắc dĩ nói rằng. Sau đó, liền ngồi xuống thân thể đem có chút nóng nảy Hí Nạ bế lên, sau đó hướng về Sổ Dạ phương hướng chen vào. Nói thật, Trương Tường cũng là hết sức tò mò kia mà. Hắn rất muốn, Sô Dạ 10 năm sau đó đến cùng hội trưởng thành bộ dáng gì nữa. Tiếp đó, hắn liền chân thật thấy được kia một tấm hình trên, về sổ dạ 10 năm phía sau dáng vẻ. Ở kia một tấm hình trên giấy, lúc này lại đúng xuất hiện một cái vô cùng ôn nhu thân ảnh, đối phương có một đầu màu trà tiếp cận với phấn tóc dài màu đỏ, êm ái phiêu đãng ở phía sau mình, bị một cái hơi lộ ra phiêu giật lam sắc duy bằng cho hơi ràng buộc ở phía sau, có ôn nhu trà con ngươi màu đỏ, tinh xảo trong mang theo nhu hòa gò má, khả ái mũi quỳnh, cùng với một đôi cười rộ lên sở liền hiện ra nhàn nhạt má lún đồng tiền. Lúc này, ảnh chụp giấy cái này một mỹ nữ, đang ở ôn nhu hướng về mọi người mỉm cười, làm cho mang đến một loại vô cùng ôn hòa cảm thụ, giống như là đắm chìm trong xuân trong gió vậy cảm thụ. Mỹ nhân, không hề nghi ngờ, trên tấm ảnh cô gái này đúng một cái tràn đầy nhu hòa cảm giác đại mỹ nữ kia mà. Hoa tỷ tỷ trở nên tốt phiêu dạ ồ a chứng kiến trên tấm ảnh nữ tử, thì nã lập tức chính là lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới, phát ra một tiếng thét kinh hãi, tại trái phải qua lại nhìn bên cạnh sổ dạ bộ dạng, còn có trên tấm ảnh cái kia đại mỹ nữ bộ dạng. Đúng à, 10 năm sau tỷ tỷ, thực sự biến thành một cái tràn đầy ôn nhu ý vị nữ nhân này hơn nữa, còn cùng tỷ tỷ mụ mụ dung mạo rất giống nhau đâu, Mưu cũng là ở bên cạnh thán phục. Mà nghe Mưu thoại ngữ, Trương Tường cũng là không khỏi nghĩ tới ở Hy Nạ 75 ba ngày lễ thời điểm, số dạ các nàng lấy ra quan cho các nàng 75 ba tiết hì dò gì thông thường ảnh chụp. Trong đó, bên trong liền có quan hệ với sổ dạ mẹ ruột ảnh chụp. Đó là một cái quan xem hình, cũng biết là một cái vô cùng ôn nhu đại mỹ nữ. Nghe được như một cái như vậy nêu lên, Trương Tường cũng là buộc phát cảm thấy hai người rất giống nhau. Ừ, thực sự rất phiêu giải ố đây. Trương Tường cũng là ở bên cạnh gật đầu, phát ra từ thật tình mà tán thành lấy. Bất quá, nghe Hí Nạ đám người tán dương, lúc đầu ra mặt liền tương đối mỏng số dạ, lập tức trên mặt chính là hiện lên đỏ ửng tới. Nhất là nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, trên mặt đỏ ửng càng đậm, trở nên có chút luống cuống tay chân đứng lên. Không có, mới không có đâu, vẫn làm như cùng nghệ du mỉ sau khi lớn lên càng ra phiêu dạ ổ sổ dạ ở huy vũ cùng với chính mình hai tay của, mang trên mặt đỏ ửng mà biện giải. Mà tất cả mọi người đúng biết nàng ra mặt mỏng, cũng không có lại tiếp tục mà nói nữa. Bất quá, chính là vào lúc này, Hy Nạ bên kia trên máy móc, cũng rốt cuộc xử lý tốt ảnh chụp, đem quét hình đi ra. TS hy vọng 10 năm sau đó, mọi người cũng là kiện kiện khang khang mặt khác, cảm tạ phong 496-11.000 VIP điểm khen thưởng, ngây ngốc khỏe mạnh hơn 1.000 VIP điểm khen thưởng, cây mục hương hạ dù nạ 588 VIP điểm khen thưởng, cùng với sủ kỳ no lưu tinh 2.000 VIP điểm khen thưởng.